Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 155, sợ ngây người. Một tòa hơn 10 vạn người đại thành thị cứ như vậy bị chiếm lĩnh. Lên vừa nghe thấy tin tức này, Ấn Độ người chơi đều là có chút không thể tin vào tai của mình. Nhưng sự thật liền là như thế. Theo tin tức truyền ra, bọn hắn không tin cũng phải tin. Tuyết tràn đầy thành người đều là đồ ngốc sao? Nhiều người như vậy đều thủ không được một tòa thành thị. Tại giữa ban ngày liền bị quái vật công đánh hả? Quá mất mặt, mất mặt còn chưa tính. Bọn hắn đây là tại họa hại chúng ta Ấn Độ khu. Tuyết tràn đầy thành đình trệ. Tại Ấn Độ khu đưa tới ầm ầm sóng lớn. Bọn hắn không phải quan tâm tuyết tràn đầy thành đình trệ sau những cái kia người chơi an nguy cùng tổn thất. Bọn hắn để ý là Ấn Độ khu cùng bọn hắn bản thân tương quan lợi ích. Lớn khu chiến tranh mới mở ra không bao lâu. Đại chiến chờ xuất phát. Nhưng lúc này tuyết tràn đầy thành những tên kia lại là thủ không được một tòa thành thị. Bị quái vật đoạt tới. Ý vị này chiến tranh còn chưa mở ra. Ấn Độ khu liền bị trước tiếp theo thành. Rơi vào khác lớn khu về sau. Nếu không thể đoạt lại tuyết tràn đầy thành. Tại tuyết tràn đầy thành luyện cấp người chơi liền không thể không chuyển rời đến những thành thị khác đi. Kể từ đó, người chơi khác thành thị thế tất hội kín người hết chỗ. Không có đầy đủ luyện cấp địa điểm, Ấn Độ lớn khu chỉnh thể luyện cấp tiến độ sẽ bị kéo chậm. Sức chiến đấu giảm xuống. Không chỉ có như thế, tuyết tràn đầy thành vẫn là khoảng cách Hoa Hạ khu gần nhất một tòa thành thị. Nếu là Hoa Hạ khu người xâm lấn tới, tuyết tràn đầy thành còn có thể hội lọt vào Hoa Hạ khu người chơi trong tay. Tuyết tràn đầy thành đem sẽ trở thành Hoa Hạ khu xâm lấn Ấn Độ khu căn cứ. Như biến thành như thế, ở sau đó chiến tranh toàn diện bên trong, Ấn Độ khu sẽ rơi vào cực độ bất lợi bên trong. Việc cấp bách là đoạt lại tuyết tràn đầy thành. Đúng, những cái kia đại công hội đến liên hợp lại. Đánh giết cùng khu trục những quái vật kia. Ý thức được tính nghiêm trọng. Một thanh âm tại rất nhiều Ấn Độ người chơi bên trong vang lên. Việc quan hệ bản thân lợi ích. Đồng thời đây cũng là một cái khai hỏa tự thân công hội thanh danh cơ hội thật tốt. Rất nhanh, khoảng cách tuyết tràn đầy thành gần nhất đá lăn thành. Liền có mấy chục cái công hội liên hợp lại. Tăng thêm hiệu triệu cùng theo tuyết tràn đầy thành phục sinh mà đến người chơi. Hợp thành một nhánh gần 200.000 người đại quân. Đại quân trùng trùng điệp điệp. Khí thế hùng hổ mà đến. Thế muốn đoạt lại tuyết tràn đầy thành. Tự nhiên, chi này liên hợp đại quân nhất cử nhất động. Cũng làm cho cả Ấn Độ khu người chơi mật thiết quan tâm. Mà đối đoạt lại tuyết tràn đầy thành. Vô luận là liên hợp đại quân vẫn là đang chú ý tình thế người chơi bình thường. Đều cực có lòng tin. Tuyết tràn đầy thành đình trệ. Nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Một cái là quái vật boss đột nhiên tập kích. Rất nhiều người còn không biết chuyện gì xảy ra. Quái vật đại quân đã là giết vào thành bên trong. Tuyết tràn đầy nội thành mấy vạn người chơi liên tiếp bị giết. Không thể tổ chức tiến hành phản kích. Thứ hai là sau đó mặc dù có hơn 10 vạn người phản kích muốn đoạt hồi trở lại tuyết tràn đầy thành. Nhưng bọn hắn là làm theo ý mình. Nhận được tin tức lần lượt theo giã ngoại gấp trở về. Không có nhận thức đến tình thế tính nghiêm trọng. Không có hình thành thống nhất chỉ huy. Cuối cùng là anh em hồ lô cứu ra ra. Bị boss dẫn đầu quái vật đại quân tiêu diệt từng bộ phận. Từng bầy đi chịu chết. Lần này liên hợp đại quân thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Có cụ thể công thành kế hoạch. Đừng nói tuyết tràn đầy thành là bị quái vật chiếm lĩnh. Liền xem như có tổ chức có thực lực người chơi. Cũng đừng hòng chống đỡ được. Nhưng nhường Ấn Độ khu người chơi tuyệt đối không nghĩ tới là. Một cái tin tức kinh người rất nhanh liền truyền ra. Liên hợp đại quân tiến vào tuyết tràn đầy nội thành vực. Bọn hắn theo một tòa tuyết sơn nơi chân núi hạ thông qua lúc núi tuyết đột nhiên tuyết lở. 20 vạn người chơi, trong nháy mắt liền chết hơn một nửa. Tuyết lở, này loại xác suất nhỏ sự kiện cũng có thể gặp được. Quá xui xẻo đi, nghe được tin tức người chơi, không khỏi thấy ói máu. Có thể là 200.000 người hành quân động tĩnh quá lớn, tạo thành tuyết lở, quá không chú ý. Có người phân tích nói ra, cái này kết quả phân tích đạt được không ít người đồng ý. Tại hiện thực, đây chính là đại khái suất sự kiện, chết hơn 10 vạn người chỉ có thể tự nhiệm không may. Phục sinh sau lại theo đá lăn thành tới, mà còn sống người chơi chỉ có thể chờ bọn hắn, bằng không thì chỉ là bọn hắn không đến 10 vạn người đi qua. Có thể đoạt lại tuyết tràn đầy thành dĩ nhiên là thiên đại hảo sự. Nhưng nếu là thất bại, vậy bọn hắn có thể liền thành chê cười. Chờ đã hơn nửa ngày, phục sinh người chơi rốt cục chạy tới, sau đó liên hợp đại quân lại trùng trùng điệp điệp một lần nữa lên đường. Hấp thụ lần đầu tiên giáo huấn, tiếp xuống liên hợp đại quân tại trên mặt tuyết đi đều là thả nhẹ tay chân. Sợ tái dẫn lên tuyết lở, nhưng không hề có điềm báo trước, tại lần nữa theo một tòa phía dưới núi tuyết đi qua lúc, tuyết lở xuất hiện lần nữa. Quái vật đại quân đến rồi. Tuyết lở lần nữa tạo thành hàng loạt liên hợp đại quân tử vong. Làm còn sống người chơi đang kỳ quái vì sao còn sẽ có tuyết lở lúc. Có Ấn Độ người chơi ngẩng đầu. Sau đó thấy trùng trùng điệp điệp quái vật đại quân theo trên tuyết sơn giết xuống dưới. Mặc dù còn có gần 10 vạn người chơi sống sót, nhưng bọn hắn vì tránh né tuyết lở, đội ngũ liểng xiểng. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản quái vật đại quân công kích. Nhất là những công kích này cũng không phải bình thường quái vật, mà cơ hồ đều là boss mang theo tinh anh quái đánh tới. Cho dù là trang bị hoàn mỹ người chơi, không có mấy trăm người hơn nghìn người phối hợp, nghĩ ngăn cản này chút boss công kích cũng thành vấn đề. Lại càng không cần phải nói giết bọn nó. Quái vật đại quân như máy thu hoạch, xông vào liên hợp đại quân trong đám người, điên cuồng thu hoạch, đều nghe theo chỉ huy, liên hợp lại, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Liên hợp đại quân phần lớn là đến từ các đại công hội. Bọn hắn cũng đều là trong trò chơi tinh anh, những cái kia không bị quái vật đại quân trùng kích người chơi. Cấp tốc liên hợp lên, muốn đối quái vật đại quân làm ra phản kích. Số người của bọn họ không thể so quái vật đại quân ít hơn bao nhiêu. Có tổ chức phía dưới, cho dù là hàng loạt boss, cũng là có lực đánh một trận. Nhưng bọn hắn tùy theo run sợ phát hiện, những quái vật này đại quân cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Những cái kia boss vậy mà không phải đơn độc tác chiến. Chúng nó liên hợp lên, giữa lẫn nhau sẽ phối hợp công kích. Còn có một cái boss ở trên trời phát động mệnh lệnh trùng kích liên hợp đại quân. Một cái boss công kích, người chơi liên hợp lại nghĩ ngăn cản không là vấn đề. Nhưng mấy cái, mười mấy boss tập thể công kích, căn bản là không ai có thể ngăn cản. Bầu trời cái kia băng tinh nữ yêu boss hiển nhiên nhìn ra được ở đâu là liên hợp đại quân chỗ mấu chốt nhất. Nàng chỉ huy quái vật boss trùng kích những cái kia chỉ huy điểm. Chỉ huy người chơi mặc dù nghĩ cực lực ngăn cản, nhưng vẫn là từng cái bị giết. Không ai chỉ huy, liên hợp đại quân liền thành một đống vụn cát, mặc cho quái vật đại quân xẻ thịt. Theo liên hợp đại quân hàng loạt nhân viên bị giết, còn sống người chơi biết lưu lại cũng là đường chết một đầu. Dồn dập trốn bán sống bán chết. Kết quả, liên hợp đại quân đừng nói đoạt lại tuyết tràn đầy thành. Liền tuyết tràn đầy thành đều còn chưa đi đến, liền bị quái vật đại quân tiêu diệt. Tin tức truyền ra, Ấn Độ khu người chơi không khỏi đều là sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, sự tình đúng là sẽ như thế phát triển. Bị kinh đến không chỉ có là Ấn Độ khu, đồng thời bị kinh đến còn có Hoa Hạ khu người chơi. Đã có không ít Hoa Hạ khu người chơi xâm lấn đến Ấn Độ khu. Đại sự như thế, bọn hắn cũng lần lượt biết. Sau đó trước tiên nắm tin tức truyền về Hoa Hạ Khu. Băng tinh nữ yêu đại danh, Hoa Hạ Khu người chơi có thể không xa lạ gì. Hoa Hạ Khu người chơi cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Biến mất một quãng thời gian băng tinh nữ yêu, chạy tới Ấn Độ Khu, còn làm ra như thế kinh thiên việc lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.